Gamer xưng bá dị giới. Chương 53, gia vị ngon và tinh luyện dược phấn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hệ thống, thăng cấp nghề nghiệp lên tới cấp 2 cần bao nhiêu tiền? Hệ thống đáp, tăng nghề nghiệp lên tới cấp 2 cần 1.000 điểm tích lũy. Kim Nguyên bảo, Phạm Thiên nghe vậy thì thầm tính toán. Hiện giờ hắn còn khoảng 5.200 Kim Nguyên bảo. Nếu thăng cấp cả năm nghề nghiệp lên thì sẽ chỉ còn thừa lại 200 điểm tích lũy mà thôi. Dù gì hiện tại mình cũng không có nguyên liệu chế tạo binh khí hay luyện đan gì đó nên có thể tạm thời bỏ qua những nghề nghiệp này. Nghĩ tới đây Phạm Thiên liền ra lệnh. Hệ thống, tăng cấp nấu ăn lên cấp 2. Chúc mừng ký chủ học được nấu ăn. Cấp 2, nghe được thông báo của hệ thống thì Phạm Thiên liền hỏi. Hệ thống, tăng cấp nấu ăn lên cấp 3 cần bao nhiêu tiền? Hệ thống đáp lại, tăng nghề nghiệp lên tới cấp 3 cần 1.000.000 điểm tích lũy. Kim Nguyên bảo, Phạm Thiên nghe vậy thì liền không hỏi nữa. 1.000.000 kim nguyên bảo hay điểm tích lũy hiện nay hắn hoàn toàn không có. Mà kể cả là có đi chẳng nữa thì Phạm Thiên cũng sẽ không lựa chọn dùng nó để thăng cấp nấu ăn lên cấp 3. Ưu tiên hiện tại của hắn là kiếm cho đủ 10.000.000 kim nguyên bảo để mua hồn thạch. Thực lực bản thân quan trọng hơn so với việc thăng cấp nấu ăn lên 3. Phạm Thiên thử kiểm tra giao diện nấu ăn thì thấy bên trong không có gì thay đổi cả. Hệ thống, tại sao giao diện nấu ăn không có gì thay đổi? Phạm Thiên nghĩ rằng thăng cấp nấu ăn thì nó sẽ phải xuất hiện thêm những món ăn mới chứ. Nấu ăn tăng lên tới cấp 2 giúp cho món ăn cấp 1 sẵn có được gia tăng hiệu quả. Nếu như ký chủ muốn chế tạo thêm những món ăn khác xin mời mua sách công thức ở bên trong thương thành. Phạm Thiên liền tỏ ra nóng nảy. Không chỉ phải tăng cấp mà ngay cả công thức chế tạo hắn cũng phải mua sao. Phạm Thiên có cảm giác số tiền mình đang có chút không đủ. Phạm Thiên nghiến răng nói. Mở ra thương thành, ngay lập tức thương thành liền mở ra và Phạm Thiên bắt đầu tìm kiếm công thức nấu ăn cấp 2 ở bên trong đó. Sách công thức mì, cấp 2, sách công thức thịt nướng, cấp 2, sách công thức điểm tâm, cấp 2, mỗi một loại sách công thức này đều có giá 1.000 kim nguyên bảo cả. Phạm Thiên nhìn hàng chục loại sách công thức mà cảm thấy hoa hết cả mắt. Đọc kỹ từng loại sách công thức thì hắn mới thấy được mỗi một loại sách công thức sẽ có những hiệu quả khác nhau. Sách công thức mì, cấp 2, ghi lại công thức làm mì tươi, mì xào, mì trộn, hiệu quả, no nê, bền bỉ, tỉnh hồn. Sách công thức thịt nướng, cấp 2, ghi lại công thức làm thịt nướng BBQ, nướng hun khói, thịt xiên nướng, thịt nướng phỉ, hiệu quả, no nê, lực đạo, thể lực. Trong số những món ăn này thì Phạm Thiên thấy có một vài món ăn vậy mà đem lại hiệu quả gia tăng trực tiếp những chỉ số của hắn như lực đạo hay thể. Phách, suy nghĩ một chút Phạm Thiên liền bỏ 1.000 kim nguyên bảo ra để mua sách công thức thịt nướng. Hiện tại thứ mà hắn có nhiều nhất ngoại trừ gạo ra thì chỉ có thịt thú và một ít hoa quả mà thôi. Phạm Thiên mua sách công thức thịt nướng và sử dụng thì trong giao diện chế tạo liền có thêm vài món ăn nữa được chia vào ô cấp 2 tách biệt so với những món ăn cấp 1. Phạm Thiên lấy ra một miếng thịt thỏ và thử chế biến xem sao. Nhưng khi thấy thời gian chế tạo là 15 phút lâu hơn hẳn chế tạo thức ăn cấp 1 nên Phạm Thiên trước hết lại làm cho mình một đĩa cơm chiên trứng. Trong lúc chờ món thịt xiên nướng bằng thịt thỏ được nấu thì Phạm Thiên bắt đầu ăn đĩa cơm chiên. Ký chủ sử dụng cơm chiên trứng nhận được bắp duy trì 3 tiếng. Tỉnh hồn, 6, no nê, 8, thể lực, 6, quả nhiên hiệu quả đã được gia tăng thêm. Mặc dù không nhiều nhưng đã gia tăng rõ rệt so với lúc trước. Phạm Thiên cảm thấy nóng lòng muốn thử xem món thịt nướng sẽ đem lại hiệu quả như thế nào. Sau 15 phút 3 xiên thịt nướng xuất hiện trước mặt Phạm Thiên và hắn liền ăn thử một cái. Lần này không cần hắn phải ăn hết cả 3 mà chỉ cần ăn xong xiên thịt thứ nhất thì đã nhận được hiệu quả rồi. Ký chủ sử dụng thịt xiên nướng nhận được bắp duy trì 5 tiếng. No nê, 14, thể lực, 11, lực đạo, 12, Phạm Thiên cảm nhận được lực đạo của mình đã gia tăng thêm được một chút khiến hắn bất ngờ. không ngờ chỉ với một xiên thịt nướng mà có thể gia tăng nhiều lực đạo đến như vậy. Phạm Thiên Tử ăn hết 3 xiên thịt nướng nhưng đáng tiếc là không nhận được thêm bắp mà chỉ kéo dài hiệu quả của nó ra thành 15 tiếng đồng hồ mà. Thôi, nhưng như vậy đã là quá tuyệt vời rồi. Với 3 xiên thịt nướng Phạm Thiên liền có được thêm 12 điểm lực đạo duy trì trong gần một ngày. Hơn nữa nó hoàn toàn không có tác dụng phụ gì không giống như vài loại đan dược đặc thù. Phạm Thiên liền vui vẻ chế tạo thêm vài đĩa thịt nướng nữa để cho Thù Nhi và Tiểu Chiêu ăn. Nhưng ngay sau khi chế tạo thêm 4 đĩa thịt xiên nướng thì Phạm Thiên nhận ra trong hàng trang của mình có thêm thứ gì đó. Gia vị ngon, 2, vô cấp, gia vị đặc biệt khi nấu ăn cho vào món ăn có thể gia tăng vị ngon và hiệu quả đặc biệt. Hệ thống, thứ gia vị ngon này sử dụng thế nào? Ký chủ có thể dùng làm nguyên liệu để gia tăng hiệu quả và vị ngon của món ăn trong giao diện nấu ăn hoặc có thể trực tiếp cho vào món ăn có sẵn cũng có tác dụng tương tự. Phạm Thiên không biết cái hệ thống này còn khiến hắn ngạc nhiên thêm bao nhiêu lần nữa. Ý của hệ thống là dựa vào thứ gia vị ngon này thì bất cứ món ăn nào cũng có thể trở thành thuốc lắc cùng loại như món ăn hệ thống chế tạo. Đương nhiên là món ăn chế tạo ở ngoài sẽ không mang theo hiệu quả được như món ăn hệ thống chế tạo vì bản thân món ăn chế tạo bởi hệ thống đã mang bắp và hiệu quả của nó chỉ là được gia tăng thêm còn món ăn bên ngoài chỉ được thêm bắp nhỏ nhờ gia vị ngon. Hệ thống nói rằng Phạm Thiên có thể nhận được gia vị ngon từ việc tiến hành nấu ăn. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó và hỏi hệ thống. Hệ thống. Ngoài nấu ăn có còn thứ nguyên liệu tương tự nào mà ta có thể nhận được khi chế tạo không? Hệ thống đáp lại, ký chủ có thể nhận được tinh luyện dược phấn có thể gia tăng phẩm chất và tỷ lệ thành công khi chế dược. Chỉ có nấu ăn và chế dược có loại nguyên liệu đặc thù này nhưng Phạm Thiên không hề tiếc nuối. Trái lại thì chỉ với hai thứ này thôi đã là cực kỳ có ích rồi. Gia tăng tỷ lệ thành công và phẩm chất đan dược không cần nói chắc ai cũng biết được ý nghĩa của nó. Nếu như đem tinh luyện dược phấn bán cho đám luyện đan sư thì thể nào bọn họ cũng sẽ điên cuồng tranh giành cho mà xem. Cái gì, ngươi nói là tại sao không tự luyện đan đem bán ấy à? Đương nhiên là Phạm Thiên sẽ phải luyện chế đan dược thì mới có thể có được tinh luyện dược phấn rồi. Số đan dược luyện ra này ngoài một phần cho bản thân hắn dùng đương nhiên là sẽ phải đem bán để thu lại tiền nguyên liệu rồi. Nhưng nếu muốn coi việc buôn bán đan dược là con đường chính để kiếm tiền thì là bất khả thi. Nhất là để kiếm nhiều tiền. Đừng thấy người khác nói rằng luyện đan là thứ dễ kiếm tiền nhất mà lao đầu vào. Điều này đúng nhưng cũng chưa hoàn toàn. Khi buôn bán ngươi cần nghĩ tới việc đối thủ cạnh tranh. Lượng tiêu thụ cần đạt được và quãng thời gian bỏ ra để chế tạo đan dược. Phạm Thiên chỉ có sức một người. Cho dù hắn có chế tạo đan dược nhanh gấp đôi người khác nhưng nếu như có 10 người cùng luyện đan thì liệu hắn có thể so bì số lượng đan dược chế tạo với họ không? Chưa kể đến vấn đề nguyên liệu cần tới rất nhiều đầu mối làm ăn. Nếu như đối thủ cạnh tranh muốn cắt nguồn cung nguyên liệu của ngươi thì quá dễ. Những nhà cung cấp nguyên liệu sẽ không vì một cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ mà từ bỏ lợi ích mà một chuỗi cửa hàng có phạm vi toàn quốc đem lại cho họ. Phạm Thiên mặc dù có thể dựa vào tinh luyện dược phấn chế tạo ra đan dược có phẩm chất cao hơn để nhắm vào thị trường cao cấp hơn nhưng đó không phải kế lâu dài, đa số những loại đan dược có phẩm chất tốt sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Không ai sẽ dùng một viên đan dược có giá gấp đôi mà chỉ có tác dụng gấp khoảng 1.3, 1.5 những viên đan dược bình thường trong những tình huống không nguy cấp cả. Phạm Thiên có thể tiến hành bán một mớ đan dược nhưng khi mỗi nhà đều có hàng lưu trữ rồi thì sẽ chẳng ai đi mua thêm làm gì trừ khi đã dùng hết. So với mối làm ăn bấp bênh như thế Phạm Thiên có thể lựa chọn một kiểu làm ăn khác bền vững hơn nhiều. Đó là kiểu làm ăn độc quyền. Tinh luyện dược phấn chỉ mình hắn có không kiếm đâu ra ở nơi khác được. Tất cả những người muốn có tinh luyện dược phấn đều phải tìm đến Phạm Thiên tức là hắn đã nắm vững trong tay nguồn cung của những người này. Điều bất lợi duy nhất trong chiến lược làm ăn này đó là sẽ đem tới rất nhiều ánh mắt thèm muốn từ những kẻ khác. vì thế nên muốn có tiền trước tiên phải mạnh đã. Nếu như Phạm Thiên trở thành cường giả võ hoàng thì ai dám động vào sản nghiệp của hắn. Cách chương.